Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 33, C33, thời Sensei tấn công bằng sách giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Edit, quiz, beta, duê, 8 giờ sáng. Nhân viên bên nội thất tới gõ cửa. Thời tất cần mở cửa để họ vào. Nhìn họ vận chuyển thiết bị tập thể hình lên lầu lắp đặt. Từ khi hệ thống thêm 5 điểm thể chất cho thời tất cần, anh không còn thấy đau eo, tức ngực nữa, mà còn có thể thức đến 3 giờ sáng, 8 giờ dậy mà không đau đầu choáng váng. Làm việc bình thường, anh thuê cả căn nhà, trừ tầng 9 thì tầng trên, dưới, trái, phải đều dùng vào mục đích khác. Mà anh là gia đình của quân thư đã chết trận lại còn có nhiều kim lư nên dễ thuê. Giờ thời tất cần không thiếu kim lư. Xem với thượng úy Romeo, giàu có nên toàn bộ tầng 2 của tòa nhà đã chuyển thành tầng huấn luyện cho cặp song sinh. Hệ thống lựa chọn và so sánh trên Stanis theo lời dặn dò của thời Sensei. Nó đặt mua một bộ thiết bị tập thể lực cho con non từ năm 15 tuổi. Địa chỉ đặt hàng là ở Black Seal. Thiết bị được vận chuyển suốt đêm từ thành phố khác. Hiệu suất của nhân viên rất cao. Họ đã lắp đặt xong tất cả thiết bị cho 6 phòng trong 2 giờ. Có lẽ liên quan tới nền kinh tế bị suy thoái sau chiến tranh Black Seal. Gần đây thời tất cần đã biến thành chuyên gia lướt mạng Stanis. Từ vô số tin tức, anh có thể suy đoán và phân tích ra rằng chiến thắng của liên minh lần này cũng không tính là thắng trận đối với một số hành tinh cấp thấp chung. Trái lại vì cần quân thư cấp thấp chung xung phong, nên một trận thắng của liên minh cần biết bao nhiêu quân thư cấp thấp phải bỏ mạng. Mà việc này cũng chẳng phải điều tốt gì với hành tinh cấp thấp. Hành tinh quân sự có quy định nghiêm ngặt. Một khi bọn họ phạm tội thì con non và họ hàng thân thuộc không thể nào tòng quân. Mất cơ hội đổi đời tốt nhất. Nhiều trùng mất gia đình chỉ có thể tiếp tục kiếm mấy việc lặt vặt xoay sở cho đủ sống. Có 4 nhân viên. Sau khi họ lắp xong thiết bị thì cầm hóa đơn tới tính tiền. Rolly và Rally bưng khay nhỏ bầy 4 chiếc cốc có thêm mấy viên đá trong suốt trôi nổi trong đồ uống. Thời tất cần vừa ký tên vừa nói. Hôm nay nắng nóng, cực cho mấy anh rồi. 4 nhân viên vừa cao vừa gầy nhìn nhau. Họ ngượng ngùng tháo mũ xuống. Trông ngập ngừng nhưng vẫn nhanh tay cầm lấy đồ uống lạnh rồi cạn sạch. Ở Black Seal hạn mức điện dân dụng, đá và nước tinh khiết đều là những thứ xa xỉ đối với các gia đình trung lưu. Uống xong, lúc họ nhận ký hóa đơn thì thái độ cũng tốt hơn. Vì không giỏi ăn nói nên họ cúi đầu cảm ơn liên hồi. Trước khi lái xe rời đi còn giúp dọn thùng rác trên bãi cỏ trước nhà. Gom rác ngày hôm qua thời tất cần dọn phòng ném ra. Thời tất cần đóng cửa lại. Dẫn cặp song sinh lên lầu. Rồi nói với họ. Sau này tầng 2 là địa bàn của hai đứa đó. Anh không giỏi nuôi trẻ nên chỉ có thể cung cấp cho hai đứa nhỏ một môi trường học tập tốt nhất có thể. Rolly và Rally cũng rất thích mấy thứ này. Hai đứa cẩn thận chạm vào thiết bị huấn luyện mới toanh rồi hỏi. Con có thể dùng thường xuyên. Để huấn luyện được không ạ? Được. Sau này con có nhiều thứ tốt hơn. Muốn cái gì cứ nói với cậu út. Thời tất cần sờ đầu hai đứa nhỏ. Mặt Rolly và Rally nóng bừng. Dầu ong trên đầu bị cảm xúc ảnh hưởng như hai con rắn nhỏ bơi loạn dưới lòng tay của cậu út. Thời tất cần bị cảm giác vi diệu kích. Hát thích, vô thức rút tay về. Em trai Rally khá kích động. Dầu ong kim loại màu bạc chủ động quấn quanh ngón tay của cậu út mình. Khi thời tất cần gỡ ra mới tiếc nuối cuộn dâu về. Giấu vào trong tóc, ngoại trừ giờ ăn, cặp song sinh ở trong phòng huấn luyện tầng 2 suốt ngày. Cửa tầng 1 và 2 đều rộng mở, tiếng nhạc trong trẻo nhẹ nhàng êm dịu vang lên khắp tòa nhà. Một cảm giác an toàn và hạnh phúc bao quanh Rolly và Rally. Cả hai tiếp tục cường độ huấn luyện trước đó, chuẩn bị đến trường vào 5 ngày sau. Thời tất cần dẫn hai đứa nhỏ vào bến bờ vui vẻ xong. Thì anh dành thời gian còn lại giải quyết những chuyện quan trọng. Cậu chuẩn bị xong chưa? Hệ thống, yêm xong cả rồi. Thời tất cần bấm kết nối video. Đối diện là tòa án bảo vệ trùng đực. Ở đầu dây bên kia video. Thứ đầu tiên va vào mắt anh là huy hiệu đầy uy nghiêm của tòa án bảo vệ một ngọn giáo và một bông hồng có gai đan chéo nhau tạo thành chữ X. Bảo vệ một tấm khiên. Dưới huy hiệu là một bàn hội nghị lớn. Có tổng cộng 3 trùng cái mặc đồng phục tòa án xuất hiện trong khung video. Bọn họ có phong thái uy nghiêm, dáng vẻ ngay thẳng và tinh thần công lý vô song. Cầm trong tay cuốn sách pháp luật dày cộm, trang bị chu toàn mọi mặt. Khí chất của pháp luật thiêng liêng ập phần phật vào mặt. Thời tất cần, ổn, chẳng khác nào đang định xét xử kẻ ngoài vòng pháp luật. Tòa án bảo vệ trùng đực. Bên bọn họ xem video của phết bên kia thì chỉ thấy một đôi tay xuất hiện trong khung hình. Đặt lên trên khăn trải bàn màu trắng. Camera video không thể quay được bất cứ thứ gì ngoài đôi tay này. Hai đầu ngón tay đan vào nhau. Sạch sẽ. Đầu ngón tay tròn trịa gọn gàng. Trên khớp ngón tay không có chút dấu vết lao động. Làn da tiệm cận giữa màu trắng nõn và lúa mạch khỏe mạnh. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mấy trùng cái của tòa án bảo vệ trùng đực và quốc hội đã nhận ra ngay đây chắc chắn là một trùng cấp cao sống ở hành tinh đáng sống hoặc mắt mèo. Có thể, phết là hậu duệ của một quý ngài nào đó thật. Chỉ khi được tôi tớ hầu hạ chiều chuộng sống trong an nhàn sung sướng mới có bàn tay không chút dãi nắng dầm xương. Hệ thống vô tri đã giấu kín thân mình và tên tuổi cho thời Sensei. Đàm phán thì quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiên và khí thế. Sau khi gặp mặt trực tiếp, tòa án bảo vệ trùng đực bên này đã có hơi không chắc. Có điều 3 đại biểu vẫn bình tĩnh, bắt đầu đối đáp theo quy trình. Hệ thống quan sát ở bên cạnh, toàn bộ quá trình nó thấp thỏm khấn Phật cầu trời. Nhưng thời tất cần vẫn dửng dưng tỉnh rụi, từ việc tòa án bảo vệ trùng đực không ép trùng lộ mặt. Thời tất cần đã biết mình đã thắng ván cờ trò chơi tâm lý mày. Một trong những tệ nạn của xã hội giai cấp khắc nghiệt là ai ai cũng dễ bị hình tượng quyền lực hù dọa. Dẫu chỉ là cái vỏ bề ngoài hao hao cũng thận trọng hẳn. Đặc biệt, thời tất cần có kinh nghiệm hùng biện phong phú đầy mình. Song kinh nghiệm đó là từ những lần lầm lỡ chịu thiệt thòi năm xưa. Anh từng lơ tơ mơ thiếu kiến thức, bị lừa đảo lợi dụng, kẻ gian gài bẫy, v.v. tới độ sa lầy vào vũng lầy sâu. Con đường trưởng thành của anh chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Nhưng giờ đây những thất bại ấy đã trở thành kinh nghiệm của anh. Thời tất cần biết rõ ưu thế của mình. Thể loại giải trí mới sinh ra này thuộc phạm vi hợp pháp. Anh chỉ cần nắm chắc việc này thì chẳng thể nào bị tòa án dẫn dụ rơi vào bẫy dập kết tội do dùng chuyên riêng của quý ngài. Sau khi định vị nhau một cách văn minh và trả lại lễ trong thời gian ngắn ngủi, tòa án bảo vệ trùng đực bắt đầu lịch sự thu thập lý lịch thật của phết, thế giới khác đầy nguy hiểm, nên lúc nào thời tất cần cũng cảnh giác. Cả lầu 1 và 2 đều là khu làm việc. Một loạt máy in đã được chuẩn bị sẵn. Anh lấy giấy tờ tùy thân giả mạo mà hệ thống đã in xong. Lặp lại trò cũ chỉ để lộ dòng ngày phá trứng dưới giấy tờ tùy thân trước camera. Trên đó ghi không rõ thư phụ. Dòng của Hùng Phụ cũng chẳng có tên. Thế nhưng, dòng này được in một dấu chống giả đặc biệt. Tia laser dành cho trùng đực cấp A chỉ có khoa học kỹ thuật mắt mèo mới có thể tạo ra đang tỏa sáng rực rỡ trên giấy tờ. Do công nghệ độc nhất của mắt mèo nên con dấu khác bằng tia laser dành cho trùng đực cấp A mang tính phổ biến cho mọi cấp bậc. Dấu này có thể là trùng đực cấp A mới trưởng thành năm nay. Hoặc trùng đực cấp A từ 20 hoặc 30 năm trước. Dấu này giống như hộ chiếu trong trí nhớ của thời tất cần. Bên ngoài trông giống hệt nhau. Chỉ có chữ ký mới có thể phân biệt được đối phương là ai ở đất nước này. Trùng đại biểu tòa án giáo dựng gươm trần nhằm vào anh. Nhưng khi thấy dấu laser của một quý ngài cấp A thì phanh gấp ngay tắp lự. Thời tất cần thừa thắng xông lên. Anh bắt đầu lươn lẹo bịa chuyện. Mạ vàng cho thiết lập của phết. Phết là kết tinh từ một đoạn tình duyên á y ân ngắn ngủi năm xưa của một ngài trùng đực cao quý nào đó đang ra ngoài trải nghiệm. Phết là con ngoài giá thú nên giấy khai sinh chỉ khác dấu tượng trưng cho xuất thân cao quý của mình. Sau khi thư phụ sinh phết xong, lập tức ra chiến trường, vinh quang hy sinh trong một đợt thú triều. Phết được chiến hữu cấp trung nhận nuôi. nên dòng giới tính chỉ điền Á Thư cấp trung. Khi trưởng thành, Á Thư phép bắt đầu tò mò về ba và bố ruột của mình. Dưới tri thức thông thường của giáo dục xã hội, phết dần mong mỏi được gặp hùng phụ chưa từng biết mặt. Nhưng thư phụ mất sớm không rõ tên. Gia đình của ba nuôi cũng chẳng giàu có gì cho cam. Phết lại sinh non nên sức khỏe yếu. Không thể tòng quân. May mắn thay, trong đoạn tình duyên như xương sớm ấy, ba và bố lại rất yêu thương nhau. Hùng phụ thoải mái thủ thỉ với thư phụ về những câu chuyện xưa. Bí mật, tin đồn lặt vặt của mắt mèo. Những điều đó đã trở thành gia vị tốt nhất trong tuần trăng mật. Cũng trở thành di sản quan trọng duy nhất mà phết dùng để tưởng nhớ tới ba và bố mình. Thời Tất cần chọn lựa lấy ra một số tư liệu sống từ nguyên tác đã được mở khóa tới 36. Nhưng chưa trọn vẹn, rồi bảo hệ thống làm giấy tờ cũ đi. Rồi xuất trình những thư tình đã ố vàng này vào camera. Tất cả dòng chữ trong thư đều được viết bằng tiếng Anh theo lối chữ thảo độc đáo của mắt mèo. Trung cấp cao được hưởng độc quyền một phần văn hóa và giáo dục để củng cố quyền lực. Nên rất nhiều kiểu chữ rất đỗi bình thường trong mắt Thời Tất Cẩn lại là thường thức và tri thức chỉ có trung cấp cao mới có thể học tập và sử dụng. Mỗi khi Thời Tất Cẩn cảm thấy chế độ giai cấp ở thế giới khác méo mó tới độ không tưởng nổi, nó lại trở thành một thứ giúp ích cho anh ở góc độ không ngờ tới. Nam chính nguyên tác chân đạp năm thuyền, nhưng lại không bị vợ cả phát hiện ngay lập tức là do trùng đực cấp cao có quyền riêng tư tối cao. Quyền riêng tư của một trùng đực cấp A vào thời điểm này không chỉ là huy hiệu của tòa án bảo vệ mà còn là lá chắn vô địch của Thời Tất Cẩn. Thời Tất Cẩn lấy di sản thư từ làm lý lẽ, lấy thư phụ chết sớm và tài sản không đủ của ba nuôi làm lý do. Lấy quyền riêng tư làm lá chắn, lấy điều lệ thứ 6 làm ngọn giáo, lấy lời bịa đặt làm tuấn mã. Anh hệt như kỵ binh thời Trung Cổ, lao tới với giáo và vó ngựa, ngạo nghễ lại thanh lịch xông ra khỏi bẫy dập dẫn dụ nhằm vào anh của tòa án bảo vệ trùng đực mà giết ra một con đường sống. Thời Tất Cẩn trình bày tổng cộng hơn 100 trang thư từ viết bằng ký tự dành riêng chỉ có ở mắt mèo. Kèm dấu chống giả bằng tia laser của mắt mèo mà chẳng nơi nào có thể bắt chước được. Phá nát tan lai lịch của mình. Xảo quyệt cắt bỏ phần đầu và phần cuối. Rồi giấu ba điều quan trọng nhất là ID thân phận thật. Bệnh viện và hành tinh sinh ra. Anh dùng một câu quyền riêng tư của công dân. Một câu không muốn bị quấy rầy. Một câu chỉ muốn yên bình tích góp của cải. Một câu muốn ngày nào đó đàng hoàng lên mắt mèo tới gặp hùng phụ. Lấy pháp luật đấu pháp luật. Lấy quyền thế đấu quyền thế. Mỗi một câu đáp trả qua máy biến âm đều làm cho tòa án bảo vệ trùng đực không thể xuống tay được. Á Thư phết đã nói rõ ràng hùng phụ của tôi vẫn còn sống. Tôi biết ông ấy là ai. Nhưng tôi không thể nói cho mấy anh mấy chú biết vì tôi đang cố gắng gầy dựng sự nghiệp để mang đến cho ông ấy một bất ngờ. Kiểu thái độ nhiệt tình theo đuổi quý ngài này lại khiến tòa án bảo vệ trùng đực cảm thấy khó giải quyết. Nếu là quý ngài thì tốt biết mấy. Thông báo thẳng với thầy của đối phương để kỷ luật là xong. Ngài trùng đực chẳng cần đích thân làm việc này vì việc này không khác gì hạ thấp bản thân. Nếu là kẻ lừa đảo to gan thì càng đơn giản. Dùng pháp luật tóm gọn luôn đối phương. Song đây không thuộc trường hợp nào trong hai cái trên. Mà đây là con riêng của một quý ngài cấp cao. Đối phương lại có lý do chính đáng để không tiết lộ thân phận. Vì lỡ bại lộ dò gì tin tức ra ngoài thì Á Thư phết sẽ bị mấy đứa trẻ hợp pháp khác nhắm tới rồi hại chết. Sau đó trùng đực cấp A hay tin thì có thể truy cứu trách nhiệm với tòa án hay không? 100. Tòa án không sao nhưng kẻ chịu thiệt sẽ là ba trùng đại biểu đàm phán hôm nay. Hơn nữa, Á Thư phết có thể lấy ra nhiều tư liệu thật tới vậy. Tòa án đã dùng thiết bị đặc biệt để quét dấu laser ở phía bên kia của video. Trùng đại biểu nhìn lom lom, trong lòng thầm cầu nguyện rằng đây là hàng giả. Song kết quả lại là thật. Máy kiểm tra đưa ra kết quả, báo rằng phết thực sự là kết tinh tình yêu của một ngài trùng đực nào đó. Á Thư phết cũng không tiết lộ tên thật của bố mình. Cũng không có ý định tranh giành tài sản. Tạo ra câu chuyện đầy thị phi này chỉ để kiếm tiền. Mong một ngày nào đó đàng hoàng đến thăm hùng phụ của mình. làm sao bắt, bắt thế nào được, nhân tài chỉ có một, còn trùng đại biểu thì lại có thể bị thay thế cương vị bất cứ lúc nào. Cưỡng ép thi hành luật là cách nhất quán của tòa án bảo vệ trùng đực. Nhưng trùng đại biểu không dám cam đoan. Vì chắc chắn một điều rằng Á Thư phết quen nhiều bạn bè có máu mặt. Còn không phải thì giải thích việc đối phương có đôi bàn tay chỉ được dưỡng ra từ trong nhung lụa. Livestream kiếm được hơn 100 triệu trong một đêm thế nào đây? Nhà xuất bản của Á Thư phết là nhà Grimm dòng dõi theo nghiệp truyền thông quân sự nổi tiếng trên thiên hà Azure. Nhà Grimm và 10 quân đoàn lớn có quan hệ mật thiết. Chủ nhà Grimm của thế hệ này sinh ra 4 đứa con. Mà đứa con thứ hai là một ngài trùng đực cấp B. Mạch nước ngầm này quá sâu. Mấy trùng đại biểu, hít oxy gấp, 1 giờ họp online, thời tất cần đã gom đầy danh hiệu. Chuyên gia làm giả, cáo mượn oai hùng, ác ma cuồng ham dọa. Anh dẫm dây thần kinh tâm lý đàm phán của trùng pháp lý xuống đất rồi nghiền bấy nhầy. Một tháng tiền lương của tôi mới 20.000 kim lư. Lỡ sai một bước mà bước thẳng tới hành tinh tù binh cấp cao ngồi tù mọt gông. Vậy thì có đáng không? Ba viên chức chính phủ. Áp lực cuộc sống. Sang chấn tâm lý. Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Hệ thống nhìn mà unbelievable. Thời tất cần không bị tòa án phạt. Không bị gửi chất hầu tòa. Cũng không bị nhận bất cứ lệnh cấm nào. Vụ đàm phán này. Việc duy nhất mà anh tự làm là viết xong thiết lập mới của phép. Biên soạn ra một câu chuyện ngắn rồi đọc theo lời thoại. Tất cả các thông tin, tài liệu và ID khác được thu thập từ 3 ký chủ của hệ thống. Ký chủ số 1 trùng đực cấp A hóa thân thành bố ruột. Hoàng tử trữ tình. Ký chủ số 3 trùng cái nhà lãnh đạo tối cao hóa thân thành ba già vì yêu mà hiến thân chết sớm. Rồi sống lại tại chỗ trở thành ba nuôi. Gia đình không mấy khá giả. Thời tất cần áp dụng triệt để slogan. Ngon từ thịt, ngọt tận xương. Bòn rút hết giá trị của mấy anh em cột chéo. Kế đó anh lươn lẹo như rắn rồi giành chiến thắng một cách khéo léo. Hệ thống hí hửng bắn một pháo hoa nhỏ. Quá trời tuyệt vời luôn ạ. Vụ đàm phán lần này đã thành công mỹ mãn. Sau này tòa án nghỉ dùng mấy lý do can thiệp. Hạn chế các kế hoạch truyền thông in ấn sách giấy của anh nữa rồi. Thời tất cần khuấy thìa trà. Dung dịch pha nước nóng hòa tan trong chén trà. Anh lại cười đùa với hệ thống. Bé đần, hệ thống, QAQ, lần này thì lách luật được. Khi câu chuyện thứ hai của tôi sáng tác xong, tiến thêm một bước ảnh hưởng tới nhiều trung tộc. Họ nhất định sẽ mạnh tay can thiệp. Hệ thống thoáng cái lo lắng. Giờ anh đã quyết định xong đề tài tiếp theo rồi ạ. Thời tất cần xoa dịu cổ họng khô khốc và khàn khàn của mình. Ngồi một lúc lâu mới đứng dậy cử động cơ thể. Nói, ngày mai nói chuyện với quân đoàn tò vò xong thì chúng ta sẽ có đề tài viết chuyện thôi. Hệ thống thắc mắc, nhưng, sao anh có thể chắc ăn rằng quân đoàn gửi email ấy sẽ hợp tác lâu dài với anh ạ? Thời tất cần hoạt động cơ thể giãn gân cốt, tiện nhìn đường cái bên ngoài cửa sổ. Kiến trúc của hành tinh Black Seal không có tòa nhà cao tầng nào. Những tòa nhà hai tầng thấp bé san sát giữa lòng thành phố. Bầu trời vào buổi trưa thì âm u oi bức. Khí đen do công nghiệp thả đầy trời tạo thành từng vệt mây đen vằn vện. Tòa nhà này không mở cửa sổ cũng không bật đèn. Thời tất cần đã thuê một tòa nhà mà trước chiến tranh là khu vực nổi tiếng dành cho gia đình họ Hằng quân thư. Giờ đã là sau khi chiến tranh thắng lợi. Khu vực này trống khá nhiều nhà vì những quân thư có thể sống ở đây gần như đã chết hết. Gia đình họ Hàng của họ bắt đầu đi sớm về trễ làm lụng vất vả bươn chải để kiếm sống. Tự lo liệu lương thực, gánh vác tiền điện, nước bị gián đoạn sau khi quân thư nhà mình qua đời. Chiến tranh là cái máy xay thịt. Chắc chắn hiện tượng phòng chống hàng loạt không chỉ xuất hiện trên hành tinh cấp thấp như Black Seal. Những quân đoàn cấp trung sắp rớt thành cấp thấp thì càng mong có máu mới bổ sung hơn bất cứ quân đoàn nào khác. Con người, một khi có nhu cầu thì rất dễ đối phó. Mà trùng cũng giống như vậy. Thời tất cần mỉm cười với hệ thống rồi bảo. Cậu ghi lại cho cẩn thận. Nói không chừng sau này có tiếp nhận ký chủ thứ 5. Vậy thì mấy kinh nghiệm này vẫn dùng được. Hệ thống, hức, một tiếng, chảy nư. ớp mắt Cyber, thời tắc cần, đúng là dễ ghẹo, thời Sensei chẳng mang tới nữa để hệ thống khóc xong tiếp tục làm việc. Thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ giao hàng từ hành tinh cấp cao ngay trong tối nay. Hệ thống khóc thút thít, im đã, thêm từ hồi 4 giờ chiều, giấy chất lượng tốt để anh, làm chữ ký, sẽ ship tới tận nhà đúng giờ. Thời tắc cần, cậu giỏi lắm, lấy sức mạnh của cậu thay thế từ khóa của 30 chủng tộc. Quan sát thêm đánh giá sách của mấy bài đăng trên fansite phết. Lọc ra những thông tin không có ích, tóm tắt những điểm chính rồi gửi cho tôi. Thời tắc cần cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh đi ngang qua cầu thang, gọi to với cặp song sinh. Giờ cậu út phải đi ra ngoài. Hai đứa trông nhà nhé. Cặp song sinh lon ton chạy xuống ngay. Nghe cậu út bảo thế thì lại loắt choắt trở về lầu. Tiếp tục ôn bài huấn luyện. Trong lúc chờ chuyển phát nhanh giao tới, anh bèn ra ngoài mua một chiếc xe trước, rồi đi xem xét mấy cửa hàng cho thuê. Nếu mọi việc suôn sẻ thì hôm nay anh sẽ mua một cửa hàng phù hợp rồi trang trí thành tiệm sách. Thời tắc cần nghĩ mình sẽ sống Black Seal ở một thời gian dài, nên anh không thể ở nhà mãi được mà phải có công việc để che giấu việc chi tiêu. Một tiệm sách nhìn thì cứ nghĩ không kiếm được tiền, nhưng khi có sách mới được gửi tới thì thời tắc cần sẽ nghĩ cách khiến tiệm sách trở nên sống động. Nếu mọi việc trông cậy hết vào quân đoàn cấp trung ở chân trời xa xôi thì chẳng khác nào bỏ hết trứng gà vào một giỏ. Nếu anh đã sống ở hành tinh quân sự cấp thấp, vậy cứ tiện đà xuôi theo lợi thế có thể gặp được quân thư ở khắp mọi nơi mọi nẻo tại đây. Thời tắc cần cầm chiếc ô đen, chặn lại làn khói xám công nghiệp từ trên trời rơi xuống rồi bước ra khỏi khu dân cư. Bên ngoài hành tinh Black Seal, các múi giờ chênh lệch chuyển động. Sách giấy mới thơm ngan ngát lần lượt gửi đến tận tay khách hàng. Không ngờ cơn lốc xoáy đầu tiên đến từ quân đoàn cấp cao. Cậu đang đọc gì đấy, đùa tôi đấy hả? Cậu đọc sách kỹ năng này. Phì, mắc cười quá. Ok ok, sắp lại đây tí. Tôi cũng muốn đọc thử xem hay cỡ nào mà cậu khen quá trời quá đất vậy. Một trùng cấp cao nghỉ phép trở về còn mang về một quyển sách mỏng mới lạ mắt, khiến mấy đồng đội trực ban khinh thường. Quân thư được nghỉ phép cứ. Amazing, good job, đọc đi không đọc phí lắm đó. Làm mấy chiến hữu nửa tin nửa ngờ. Họ túm tụm chụm đầu đọc cùng nhau. Chưa gì đã nhập tâm đọc hết mấy chục ngàn chữ. Mãi đến khi chuông tập huấn vang lên, bọn họ mới như vừa tỉnh khỏi. Lời thì thầm của đá, mà hớt ha hớt hải tập tễnh chạy tới sân huấn luyện. Tại các đơn vị quân đoàn cấp cao khác, khắp nơi đều xảy ra chuyện tương tự. Có mấy trùng cấp cao vốn khôn khéo kỷ luật thế mà cũng muộn huấn luyện nên bị phạt nặng. Quân đoàn này có mấy trùng, quân đoàn bên kia cũng có mấy trùng. Nhìn tổng thể thì số lượng quân thư tới muộn cũng khá nhiều. Mấy sĩ quan, già bảo thủ, cứng nhắc hết sức bất mãn với thái độ của mấy quân thư ngày hôm nay, giáo viên trong quân đội. Sĩ quan huấn luyện, sĩ quan làm giáo viên. Song trong quá trình phạt huấn luyện, mấy lão cổ hủ phát hiện một cuốn sách có tên là Bạn cùng phòng, của mấy quân thư trẻ tới muộn. Rồi, trước những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch của quân thư trẻ tuổi, các sĩ quan và đội trưởng tịch thu hết mấy cuốn sách mới toanh mới cầm được hai tiếng chưa nóng tay của bọn họ. Đêm đó, chuông báo thức ở một số văn phòng giảng viên của mấy sĩ quan vang lên inh ỏi. Mấy sĩ quan tính nóng như kem bừng tỉnh lúc nửa đêm, mợ bà. Đến giờ mà vẫn có thằng nhãi to gan nào dám đột nhập văn phòng của tôi, tác giả có lời muốn nói. Gần đây Mị phát hiện khu bình luận có nhiều ý kiến trái chiều. Để tránh gây ra tranh chấp không đáng có, xin đừng nhắc tới tác phẩm của tác giả khác trong khu bình luận của chuyện này. Mỗi câu chuyện đều là tâm huyết và công sức của tác giả. Mị chúc mọi người đọc truyện chiêu vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. M. Omega. M. Tòa án trùng được tham khảo ví dụ về giai cấp của tàu Titanic. Đây là bộ phim tình yêu kinh điển. Cũng rất hay á, đề cử. Mị không có bạn bè hay đàn chị bên pháp luật để hỏi, nên đi hỏi xung quanh xong mấy đứa bạn bè cùng lớp nghĩ Mị đã phạm tội tay trời nào đó. thiệt sự mị không thể phân rõ giữa thẩm phán và pháp lý. V.V. Nên mạn phép đừng nghiên cứu sâu vào vấn đề này. Ngủ ngon. Quay bua. Xin xui oang oang di rong te gong rui. Cách chương.